Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương đó là Cực Hạn của Đế Tuấn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tần Quân tiêu diệt được Chí Tôn Vô Địch thì cũng đã gặp lại Hoắc Khứ Bệnh, tính là thần ma mà hắn triệu hoán từ cái thời hỗn độn sơ khai. Và ngoài ra thì cũng lệnh cho Lý Nguyên Bá đi truy sát cái Hổ Lâm Lão Tổ, đấy là sư phụ của Quý Uyên Long, thì để cho hắn làm hoàn thành nhiệm vụ. Và cũng ở phần trước triệu hoán ra được một số thần ma khá là thú vị, và cũng triệu hoán được cả Đa Bảo Đạo Nhân, đệ tử của Thông Thiên Giáo Chủ nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì xảy ra. Đại khái qua nửa canh giờ thì phía dưới hỗn chiến kết thúc. Hoa Dạ Tiêu không phụ mong đợi của mọi người, nhẹ nhõm chiến thắng mà lông tóc không tổn hại. Hạ Thần Võ thì tiếp tục tuyên bố số thứ tự. Quan Vũ được tuyển, chiến đấu không tiến hành quá lâu, không đến một nén nhang thời gian, Quan Vũ thắng. Sau đó mười mấy ngày, Dương Tiễn, Hình Thiên, Cường Lương cũng liên tiếp chiến thắng. Tôn Ngộ Không, Viên Hồng, Cửu Linh Nguyên Thánh thì lại thảm tao, đào thải. Nhất là Tôn Ngộ Không còn muốn tử chiến nhưng mà bị Tần Quân ngăn cản kịp thời, còn sót lại Hậu Nghệ. Trong đoạn thời gian này thì Thành Cát Tư Hãn, Đa Bảo Đạo Nhân và Kế Mông cũng tìm tới quỳ bái. Kế Mông đi theo Đế Tuấn, Đa Bảo Đạo Nhân cũng tìm tới đám người Triệu Công Minh. Thành Cát Tư Hãn ngược lại bị cô lập. Tuy mặt mũi tên này tràn đầy nụ cười thật thà, cho người ta một loại cảm giác cả người lẫn vật vô hại. Loài bò sát, bây giờ ngươi còn muốn giết chấm nữa không? Tần Quân liếc qua Hổ Lâm Lão Tổ đang nằm bên cạnh mà hỏi. Hổ Lâm Lão Tổ cùng Quý Long Uyên phách lối vừa đến đã muốn giết Tần Quân. Tần Quân tự nhiên không để choán nhẹ nhõm mà chết đi được. Về phần Quý Long Uyên thì càng là gieo gió gặt bão. Trước khi vô song đại chiến bắt đầu, liều cả ngày liền hô to muốn chém giết Tần Quân, chết là đáng đời. Hổ Lâm Lão Tổ lúc này như bãi thịt nhão nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn run giọng nói, ta sai rồi, ta không dám nữa. Các thần ma ở chung quanh đối với hắn đều không hề thương hại. Lúc trước tên này quá mức phách lối, láo tét. Tần Quân lắc đầu bật cười, ngón trỏ tay phải chỉ về phía Hổ Lâm Lão Tổ. Cực đạo viêm hỏa bay ra cấp tốc bao bọc lại. Trong chớp mắt Hổ Lâm Lão Tổ tan thành mây khói. Thời khắc này Hổ Lâm Lão Tổ không có chút xíu pháp lực nào. Làm sao có thể gánh vác được cực đạo viêm hỏa mà ngay cả Chí Tôn Vô Địch cũng không dám ngạnh kháng. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh cơn giận của Hổ Lâm Lão Tổ, thu được một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, ba lần rút thưởng ngẫu nhiên, ba cơ hội truyền thừa kỹ năng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống kèm theo vang lên để Tần Quân cười híp mắt lại. Hiện tại hắn đã tích lũy được hai lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội tử trung giác tỉnh và một cơ hội đại đạo truyền thừa. Sảng khoái, Đế Tuấn đâu? Đúng lúc này Tần Quân bỗng nhiên mở miệng. Đế Tuấn ở sau lưng ngẩn người ra, lúc này đi tới trước mặt Tần Quân ôm quyền hỏi, bệ hạ, có gì phân phó? Người muốn mạnh lên không? Tần Quân nhìn phía dưới nhẹ giọng hỏi, lời vừa nói ra hô hấp của Đế Tuấn lập tức dồn dập, còn chúng thần ma càng là mở to hai mắt. Bệ hạ lại muốn đề bạt Đế Tuấn sao? Đông Hoàng Thái Nhất, Kế Mông, Anh Chiêu, Thương Dương kích động hẳn lên, bây giờ Vu tộc triệt để nghiền ép Yêu tộc thần ma bọn hắn, ngày bình thường bọn hắn cũng bị khi phụ không ít. Đế Tuấn liền quỳ xuống trầm giọng nói, thuộc hạ muốn mạnh lên, muốn vì bệ hạ xông pha khói lửa, giết hết ức vạn địch nhân. Hắn rốt cuộc là đợi được đến một ngày này. Ở trong đám người thì Đế Giang siết chặt nắm đấm, hắn so với Đế Tuấn càng sớm thần phục Tần Quân hơn, không nghĩ tới lại để Đế Tuấn đến sau vượt trước. Đế Tuấn tử trung giác tỉnh, trong lòng Tần Quân phân phó, thiên phú của Đế Tuấn này quá cao, chỉ có tử trung giác tỉnh hắn mới yên tâm, cực hạn giác tỉnh phổ thông có thể sẽ để cho tên này phản bội. Hắn cũng rất muốn biết thần ma có thiên phú đỉnh tiêm sau khi cực hạn thức tỉnh sẽ mạnh đến cỡ nào. Âm thanh rơi xuống trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái lỗ đen hút Đế Tuấn vào trong đó. Các thần ma thì giống như chuyện ngày thường ở huyện sớm đã tập thành thói quen, ngược lại là Thành Cát Tư Hãn, Kế Mông và Đa Bảo Đạo Nhân thì trợn trừng mắt. Đó là cái gì? Đa Bảo Đạo Nhân thấp giọng hỏi, chẳng biết tại sao cái hắc động kia để hắn phải dùng mình. Triệu Công Minh cười nói, đó là thần thông của bệ hạ. Hắn âm thầm thẻ dài, khi nào thì mới đến lượt ta. Trước kia hắn có thể sẽ lòng đầy căm phẫn, nhưng hiện tại thì không được, chả có cách nào, bởi vì dưới tay Tần Quân bây giờ cường giả quá đông. Giống như Đế Tuấn ở kiếp trước là thiên đế đời thứ nhất, là lãnh tụ đỉnh phong của Yêu tộc, phần tư lịch này để hắn chịu phục. Hắn vô thức liếc trái ngó phải, trên mặt đắng chát càng thêm nồng đậm. Doanh Chính, Hiên Viên, Thần Nông, Đông Hoàng, Đế Giang, Trúc Kiểu Âm, La Sĩ Tín, Dương Tái Hưng, Ngọc Đế, Nam Cực Tiên Ông, Huyền Đô, Lục Áp Đạo Nhân, La Hầu Chuyển Thế, Lữ Bố, một đám cường nhân đều mỏi mắt mong chờ nhìn Tần Quân, hắn lập tức cảm giác áp lực như một ngọn núi đè lên. Đế Tuấn, cái tên này giống như đã nghe được ở nơi nào ha? Hoắc Khứ Bệnh âm thầm nói, vô số năm qua đi, đối với trí nhớ kiếp trước hắn sớm đã trở nên mơ hồ. Thần sắc của Bách Lý Thủ Ước thì kích động, chẳng lẽ Đế Tuấn kia rất không bình thường sao? Tần Quân không nói gì thêm để sắc mặt đám thần ma tối lại. Có hai lần cực hạn thức tỉnh nên đưa cho ai? Tần Quân khá là xoắn xuýt, nhưng bởi vì lòng bàn tay và mu bàn tay cũng đều là thịt cả, cho ai cũng đẻ. Có thế mà thôi. Được rồi, trước hết rút ra đại đạo truyền thừa cái đã. Trong lòng Tần Quân phân phó, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được nguyên rủa đại đạo. Liên tục âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, để hắn ngẩn người ra. Đại đạo nguyên rủa sao? Lại còn có loại đại đạo này cơ à? Sao nghe bẩn tưởi vậy? Hắn lập tức trong lòng khó khăn, trong đám thần ma có ai thích hợp với đại đạo nguyên rủa đây? Những công pháp ma tu này chẳng lẽ được truyền từ thượng cổ ma tộc sao? Hoắc Khứ Bệnh hiếu kỳ hỏi, lần trước vô song đại chiến cổ ma thần điện còn chưa phải thế lực ở cấp độ bá chủ. Bách Lý Thủ Ước gật đầu, đúng vậy. Thường cổ ma tộc còn có dư nghiệt dù đã ở trung tâm vũ trụ. Cái gọi là trung tâm vũ trụ ý là nói nội vũ trụ này. Nội vũ trụ có rất nhiều danh xưng nhưng đều đại biểu cho nó là trung tâm của chư thiên vũ trụ. Có lẽ nó không phải là mạnh nhất nhưng là điểm xuất phát, là điểm khởi nguồn của hỗn độn. Tên ma cảnh thương kia phòng trừng những điều siêu việt vô cực cảnh rồi. Hoắc Khứ Bệnh cảm khái nói, luận về thiên phú thì nguyên sơ đại đế cũng chẳng bằng được ma cảnh thương. Thời kỳ hỗn độn chỉ có Tần Quân, Tô Đế, Cực Đế là có thể áp chế ma cảnh thương thôi. Siêu việt vô cực cảnh ư? Chúng thần ma âm thầm kinh hãi, phảng phất như phàm nhân nghe thần tiên nói chuyện với nhau. Tần Quân thì nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh trong lòng hiếu kỳ hỏi, nếu chấm để cho Hoắc Khứ Bệnh cực hạn thức tỉnh thì sẽ thế nào? Bây giờ Hoắc Khứ Bệnh trải qua vô số năm tháng, thiên phú huyết mạch sớm đã cải biến rồi, nếu như lại cực hạn giác tỉnh thì sao? Hệ thống sẽ sụp đổ. Hệ thống cấp tốc trả lời để cho Tần Quân xấu hổ. Tuy không biết hệ thống sụp đổ thì sẽ thế nào, nhưng Tần Quân sẽ không bức mình đến nguy hiểm mà mình không biết. Cũng chứ hiện tại còn chưa xuất hiện địch nhân nào có thể mạnh hơn Hoắc Khứ Bệnh ở đây. Nghĩ xong, lực chú ý của Tần Quân chuyển rời về vô song đại chiến. Vô song đại chiến còn một đoạn thời gian nữa, hắn cũng không vội sử dụng cực hạn thức tỉnh và đại đạo truyền thừa, dù sao thì nội vũ trụ đã không ai có thể uy hiếp được hắn rồi. Ở một bên khác trong Bạch Ngọc Các, Hạ Thần Võ nhìn như khôi phục lại trạng thái lạnh lùng cao ngạo, nhưng ánh mắt thi thoảng cứ liếc về phía đám người Tần Quân. Không có cách nào, thân phận của Hoắc Khứ Bệnh thực sự là quá cao, để hắn khó mà giữ được bình tĩnh, mà trọng yếu nhất chính là thiên đế. Nếu như Tần Quân thực sự là thiên đế, kết hợp với những truyền thuyết kia, hắn càng nghĩ lại càng kinh hãi, thậm chí là có một loại xúc động muốn quay người bỏ chạy. Hắn không lo lắng là Hoắc Khứ Bệnh sẽ nguy hại cho nhân tộc, bởi vì công lao của Hoắc Khứ Bệnh đối với nhân tộc kỳ thực còn cao hơn hắn, chỉ bất quá là không muốn người khác biết thôi. Đúng lúc này Hoắc Khứ Bệnh biến sắc ném lại một câu rồi biến mất tại chỗ. Bệ hạ, mặt tướng trước rời khỏi một hồi. Tần Quân nhíu mày, sự tình gì mà có thể làm Hoắc Khứ Bệnh hoảng hốt như vậy? Bệ hạ yên tâm, chiến quân đại nhân là một tồn tại rất lợi hại, không có việc gì đâu. Bách Lý Thủ Ước trấn an, mặc dù hắn một mực đợi trong nội vũ trụ nhưng cũng có những biện pháp để tìm hiểu tin tức của cổ thánh đế đạo. Ở tại cổ thánh đế đạo, cho dù Hoắc Khứ Bệnh không phải là người mạnh nhất thì cũng là tầng thứ đỉnh tiêm rồi. Vô song đại chiến lại tiếp tục, nhân tổ tung đường hồng đạp thương xuất chiến hoành ép toàn trường, thái cổ cự long chi lực không ai có thể làm đối thủ. Hai ngày trôi qua, Hoắc Khứ Bệnh vẫn chưa về. Đinh, Đế Tuấn cực hạn thức tỉnh thành công. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên, lúc này Tần Quân để hệ thống điều ra bảng thuộc tính của Đế Tuấn. Đế Tuấn, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận thiên đế, yêu đế, tu vi, đại đạo đế tôn cảnh nhất trọng thiên, công pháp kim ô thần điện, thần thông thái dương thần lâm, tích thủ già thiên, thâu thiên hoán nhật, ngạo khiếu vạn yêu, pháp bảo yêu đế kỳ, hà đồ lạc thư, thuộc tính đặc thù yêu đế thần uy, trời sinh yêu đế, đối với cảnh giới của yêu thấp hơn mình cố ý áp thống trị tuyệt đối, mức độ trung thành 100. Đại đạo đế tôn cảnh nhất trọng thiên, đậu má, trực tiếp siêu việt cả cường lương được đại đạo truyền thừa hay sao, quá châu chó. Trong nháy mắt Tần Quân hưng phấn hẳn lên, không hổ là Đế Tuấn, thiên phú đúng là không tầm thường. Nếu lại thêm đại đạo truyền thừa, có phải có thể nhất cử siêu việt cả Hoắc Khứ Bệnh hay không? Bất quá thì hắn không dám để cho Đế Tuấn đại đạo truyền thừa, nên cứ chỉ có thể tưởng tượng như vậy thôi. Rất nhanh trên đỉnh đầu hắn hiện ra lỗ đen, Đế Tuấn từ đó bước ra uy phong lẫm liệt. May mắn là không tiết lộ ra khí tức, nếu không tiêu điểm của toàn bộ chấn thế thần tháp sẽ rơi trên người hắn. Cộp, Đế Tuấn rơi xuống mặt đất, hai gối quỳ xuống triều bái với Tần Quân. Đa tạ ân tái tạo của bệ hạ, các thần ma cũng nhao nhao dùng thần thức quét tới, cho dù Cường Lương ở bên trong cũng nhìn không thấu tu vi của Đế Tuấn. Đứng lên, ngươi không để cho trẫm thất vọng. Tần Quân mỉm cười mà nói, Bách Lý Thủ Ước cất gao nhìn chằm chằm vào Đế Tuấn, trong lòng nhấc lên sóng gió ngập trời. Vô số năm tu luyện còn không bằng bệ hạ đề bạt một lần. Tâm tình của hắn lập tức ngũ vị tạp trần, rất khó mà bình ổn lại. Đế Tuấn chậm rãi đứng dậy, cảm nhận được ánh mắt của Cường Lương, sắc mặt hắn bình tĩnh thầm nghĩ, nguyên lai hắn đã mạnh như thế rồi. Đại đạo đế tôn, cảnh tứ trọng thiên, may mắn trước đó là bọn hắn không có làm bậy gì với Cường Lương cả. Gia hỏa này, Cường Lương cũng nắm chặt song quyền, chênh lệch ba tiểu cảnh giới làm cho hắn cảm giác mình không phải đối thủ của Đế Tuấn. Hai vị đại đạo đế tôn cảnh bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, hình như có tia lửa lóe lên. Các thần ma cũng có thể cảm giác được cảm giác áp bách sắc bén của bọn hắn mà hãi hùng khiếp vía, linh hồn run rẩy. Hừ, Tần Quân hừ lạnh một tiếng, Đế Tuấn cùng Cường Lương cả kinh, vội vàng xoay người hành lễ với hắn. Nhớ kỹ, các ngươi đều là thần tướng của Đại Tần Thiên Đình, Tần Quân nhất định phải gõ một chút miễn cho bọn này nội đấu với nhau. Hai đại đạo đế tôn cảnh mà đánh nhau thì sợ là cả nội vũ trụ cũng trong nháy mắt bị phá nát. Vâng. Đế Tuấn cùng Cường Lương đồng thời ôm quyền nói. Về phần tâm lý nghĩ thế nào Tần Quân cũng không biết. Ở trong Bạch Ngọc Các, chân mày của Hạ Thần Võ nhíu chặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đế Tuấn. Tên kia có vẻ giống như biến thành người khác rồi. Hạ Thần Võ nghi hoặc nghĩ, lúc trước Đế Tuấn bị hút vào lỗ đen, hắn đã thấy nhất thanh nhị sở, làm sao vừa trở ra liền trở nên thâm bất khả chắc như vậy? Đây chính là thần thông của tiên đế sao? Cao thâm mạt chắc. Lúc trước Hạ Thần Võ ở trước mặt Hoắc Khứ Bệnh kinh sợ, tuy rằng đưa tới oanh động cực lớn, nhưng không bị các sinh linh một mực đàm luận. Dù sao thì Hoắc Khứ Bệnh cũng không tham chiến. Vô Song đại chiến sắp đặt, sau vòng thứ hai kết thúc chỉ còn có hơn 1.000 sinh linh, tiếp xuống thì tất cả người tham chiến chắc chắn là sẽ không giữ lại thực lực. Thánh nhân bây giờ đã trở thành chiến lực tầng dưới chót. Hiện tại ta muốn nhìn Tần Thiên Đế đại chiến Hạ Thần Võ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chiến thắng của Vô Song đại chiến này chính là Tần Thiên Đế. Hắn sẽ khiêu chiến Hạ Thần Võ thôi. Hồng Đạp Thiên, Mạc Nhược Hà cũng rất mạnh. Tu vi của ngươi quá thấp, xem không hiểu. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, càng về sau thì chiến đấu càng đặc sắc, cho dù là quan chiến cũng có thể lĩnh ngộ rất nhiều. Đại khái qua khoảng 2 canh giờ, Hoắc Khứ Bệnh bỗng xuất hiện bên cạnh Tần Quân, sắc mặt vô cùng âm trầm nhưng khí tức vẫn bình thản như cũ. Chiến quân đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Bách Lý Thủ Ước vội hỏi, đến tu vi như Hoắc Khứ Bệnh thì còn có chuyện gì đáng choán rời đi 2 ngày cơ chứ? Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu sau đó chuyển âm với Tần Quân nói, lúc trước thủ hạ của mặt tướng chuyển tới tin tức cổ thánh đế đạo xảy ra chuyện cho nên mới phải rời đi 2 ngày. Cổ thánh đế đạo xảy ra chuyện ư? Tần Quân nhíu mày hỏi, chuyện gì? Cổ thánh đế đạo kết nối tất cả vị diện vũ trụ mênh mông vô bờ, mạnh như nguyên sơ thì cũng không dám nói là tung hoành vô địch, còn có tồn tại cường đại của những vũ trụ còn lại. Gần đây Huyền Đương gặp nạn ở Hỗn Độn Thâm Uyên, mới ra liền tao ngộ một thế lực tập kích. Hiện tại cơ Càn Khôn đã tiến đi trợ giúp nên bệ hạ không cần lo lắng. Hoắc Khứ Bệnh tiếp tục dùng truyền âm trả lời, đồng thời mặt tướng cũng truyền ra tin tức bệ hạ trở về, đến lúc đó thì bọn hắn sẽ chạy tới đón bệ hạ. Nói đến chỗ này, Hoắc Khứ Bệnh lập tức phấn khởi, một khi thành viên của Thiên Đế Thạch Điện liên hệ với nhau, tuyệt đối sẽ hình thành một cỗ thế lực khủng bố có thể quét ngang cả cổ thánh đế đạo. Hiện tại cơ Càn Khôn tu vi gì? Tần Quân hiếu kỳ. Huyền Đương đã từng nói qua thiên phú của cơ Càn Khôn cực kỳ xuất chúng, thậm chí là không kém sơ đại cực viêm ma thần cơ Hạo Dạ. Hắn đã đạt tới vô cực hỗn nguyên siêu thánh, còn mạnh hơn con trai của mặt tướng là Hoắc Tầm Đế. Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười nói, Hoắc Tầm Đế là niềm kiêu ngạo lớn nhất của hắn, mà cơ Càn Khôn cùng Hoắc Tầm Đế lại là huynh đệ thân thiết, hai người thường thường bị đánh đồng với nhau. Vô cực hỗn nguyên siêu thánh ư? Ánh mắt Tần Quân sáng lên. Ngươi không phải là vô cực cảnh sao? Vô cực huyễn nguyên siêu thánh lại là cái gì? Vô cực cảnh này có tam đại cảnh là hỗn nguyên siêu thánh chính là đệ nhất cảnh. Cái gọi là siêu thánh không phải là siêu việt thánh nhân mà là vô cực thánh khí. Có được vô cực thánh khí thì sẽ có tư cách thông hướng vô cực cảnh. Hoắc Khứ Bệnh giải thích để Tần Quân giật mình. Vô cực tam đại cảnh, vô cực thánh khí ư? Chẳng lẽ cái đồ chơi này có quan hệ tới hồng mông tử khí trong thời hồng hoang? Tần Quân bắt đầu mơ màng, ở trong thần thoại Hồng Hoang thì thành thánh cần có hồng mông tử khí, Hồng Quân Đạo Tổ đã từng cho mỗi một vị đệ tử một đạo hồng mông tử khí, còn có một người tên là Hồng Vân Lão Tổ cũng nhận được hồng mông tử khí, nhưng đáng tiếc là thiên đạo không đủ thánh vị cho nên cuối cùng bị Côn Bằng cạo chết. Hắn lại không có ý tứ hỏi quá nhiều vấn đề mặt mũi. Ngay thời điểm hai người truyền âm thuật giao lưu thì cổ ma thần điện Bạch Vô Sinh ra sân, dẫn tới chấn thế thần tháp gần 30 triệu sinh linh sôi trào. Đại đạo chí tôn cảnh Bạch Vô Sinh tự nhiên không ngoài dự tính là chiến thắng, công hiến một trận đấu đặc sắc tuyệt luân, bởi vì cường giả tới chiến có 6 thiên đạo chí thánh cảnh, nhưng tất cả đều không làm gì được hắn. Tần quân nhàm chán là bắt đầu triệu hoán thần ma, chém chết Hồ Lâm lão tổ để hắn lại đạt được một cơ hội triệu hoán. Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Khuê Mộc Lang đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lại? Một trong nhị thập bát tú, Khuê Mộc Lang, triệu hoán lại. Tần quân chỉ do dự chốc lát thôi, tinh tú thì có thể mạnh được bao nhiêu? Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên làm tần quân nhắm mắt nghỉ ngơi. Đạt tới hỗn độn chí thánh cảnh viên mãn, hắn cũng không còn liều mạng tu luyện nữa, bởi vì muốn lại tiến bộ dựa vào đan dược không thôi là rất khó thực hiện được. Hỗn độn chí thánh cảnh không bị thiên đạo ảnh hưởng, không lây dính thiên đạo nhân quả, cho dù tần quân có đột phá thì cũng không có thiên kiếp. Ừ, ngươi quả nhiên tiến vào trung tâm vũ trụ. Đúng lúc này một cỗ uy áp hạo nhiên trí thượng bỗng từ trên trời giáng xuống, tiếng ồn ào của toàn bộ chấn thế thần tháp im bặt mà dừng, gần 30 triệu sinh linh hô hấp dồn dập, tu vi yếu thì càng là co quắp ngã xuống mặt đất. Sắc mặt của Hạ Thần Võ đại biến, ánh mắt hoảng sợ. Hoắc Khư Bệnh cau mày thấp giọng mắng, gia hỏa này làm sao đuổi tới đây? Ai? Tần quân hỏi, cô uy áp này ngay cả hắn không đủ sức phản kháng, nếu không có vô cực hồng mông bảo cùng với chí tôn cửu long ỉ, thì sợ là thân thể của hắn muốn run rẩy theo. Các thần ma hiển thánh cảnh bị ép cho hai chân uốn lượn xém chút quỳ xuống, thần ma còn lại thì sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên, thần thức xuyên qua chấn thế thần tháp, quét tới chủ nhân của cỗ uy áp này. Lệ Cầu Địch, một tên kiêu hùng đến từ cổ thánh đế đạo, một mực muốn xưng bá cổ thánh đế đạo. Mạt tướng từng giết con trai hắn yêu nhất, cho nên hắn một mực ghi hận, không nghĩ tới hắn vậy mà truy sát tới tận đây. Hoắc Khư Bệnh bất đắc dĩ nói, chợt ôm quyền nói với tần quân, bệ hạ tạm thời chờ đợi, để mặt tướng đi đánh lui hắn. Nói xong hắn liền biến mất tại chỗ. Lệ Cầu Địch, tần quân nhíu mày, hắn chú ý tới Hoắc Khư Bệnh dùng từ là đánh lui, nói cách khác là Hoắc Khư Bệnh không cách nào giết chết Lệ Cầu Địch, nói rõ song phương thực lực sai biệt không lớn. Lệ Cầu Địch ư? Bách Lý Thủ Ước lẩm bẩm, chợt hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hít sâu một hơi. Chẳng lẽ là cổ thánh Đao Quân siêu việt đại đế? Cổ thánh Đao Quân, trong lòng đám thần ma run lên, cái tên này nghe xong thì liền biết là bất phàm rồi. Giờ phút này Hạ Thần Võ đầu đầy mồ hôi, hai tay bám chặt lan can, cái miệng thì thào, cổ thánh Đao Quân Lệ Cầu Địch, tại sao hắn lại tới đây cơ chứ? Uy áp của Lệ Cầu Địch rất nhanh liền biến mất, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện. Ở trong chấn thế thần tháp, các sinh linh trong lòng vẫn còn sợ hãi, vừa rồi âm thanh kia là ai vậy, uy áp quá mạnh. Đúng thế, so với chí tôn vô địch lúc trước trở về còn muốn mạnh hơn, lòng ta giờ phút này còn đang cuồng loạn đây, quá cường đại, là ai vậy chứ? Nội vũ trụ tuyệt đối không nên có loại tồn tại này, không phải là đến từ cổ thánh đế đạo đấy chứ? Cổ thánh đế đạo? Cổ thánh đế đạo trong truyền thuyết là thông hướng vị diện cao hơn sao? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, ở phía dưới 10 người tham chiến đồng dạng còn chưa tỉnh hồn, hai mặt nhìn nhau. Hạ Thần Võ hít sâu một hơi, chiến quân cùng với cổ thánh Đao Quân đều giáng lâm nội vũ trụ, chẳng lẽ đều bởi vì tần quân hay sao? Sau khi Hoắc Khứ Bệnh rời đi, các thần ma thì lại bắt đầu lo lắng, cổ thánh Đao Quân nghe tên liền rất lợi hại, hơn nữa còn để Hoắc Khứ Bệnh phải đi đối phó, có thể thấy được thực lực mạnh đến rối tinh rối mù, thậm chí là còn có thể là cường giả vô cực cảnh trong miệng của Hoắc Khứ Bệnh. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Chu Du, đến từ truyền thuyết dân gian, có triệu hoán lại lần nữa không? Chu Du, tay cầm quạt lông, khăn buộc đầu, Chu Du, tần quân nhíu mày, có ra cắt lượng rồi còn cần Chu Du nữa sao? Bởi vì cái câu là ký sinh du, hà sinh lượng, khiến cho vô số người hậu thế cho rằng Chu Du không bằng Gia Cát Lượng. Nhưng nếu mà nghiêm túc hiểu rõ Chu Du, liền sẽ phát hiện Chu Du không thua gì Gia Cát Lượng, lại còn là kẻ văn võ kiêm toàn. Nhưng mà so với Chu Du thì tần quân thích Gia Cát Lượng hơn, triệu hoán lại. Trong lòng tần quân thầm quyết định, cùng lúc đó thì vô song đại chiến lần nữa bắt đầu. Tuy rằng uy áp của Lệ Cầu Địch như cơn ác mộng, nhưng mà trời sắp xuống thì cũng có người cao hơn gánh. Hạ Thần Võ thấy Hoắc Khứ Bệnh đi giải quyết vấn đề cho nên liền không lo lắng. Các sinh linh nhìn thấy hắn mây trôi nước chảy cũng rất nhanh ném việc này ra sau đầu. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Kinh Kha kiếm khách đến từ truyền thuyết dân gian, có khôi phục trí nhớ kiếp trước không? Thanh âm nhắc nhở của hệ thống lần nữa vang lên để tần quân hết sức kinh ngạc. Kinh Kha, một tên thích khách thì làm được cái quái gì? Tần quân im lặng lúc này phân phó, điều ra bảng thuộc tính của Kinh Kha. Kinh Kha ám sát Tần Vương thiên cổ lưu danh, cũng không biết là Doanh Chính khi nhìn thấy hắn thì sẽ có cảm tưởng thế nào. Ở tại thời kỳ phàm nhân thì võ lực của Kinh Kha cũng không bằng Doanh Chính, hoàn toàn là dạng gân gà. Kinh Kha đến từ truyền thuyết dân gian, thân phận là nhân tộc thích khách, tu vi trúc cơ cảnh tầng 6, công pháp là Nam Khí Pháp, độ trung thành 87 trên mặt trăng 100. Trúc cơ cảnh lại là một cái Quách Gia nữa sao? Thần Quân ngạc nhiên. Tên này đến chấn thế thần tháp, sợ là vừa vào tháp thì liền sẽ bị người ta đánh chết. Lúc này một bóng người trống rỗng xuất hiện bên cạnh hắn, ánh mắt các thần ma đồng loạt quét tới, là một thanh niên mặc trang phục của hiệp khách, thân hình gầy gò, ngũ quan thì lại góc cạnh rõ ràng, rất tuấn lãng như trai Hàn Quốc. Chỉ bất quá là bị khí tức của các thần ma dọa cho đứng nguyên tại chỗ, dám chút là bị thần kinh luôn. Là ngươi? Doanh Chính bỗng nhiên lên tiếng, biểu lộ có chút kinh ngạc. Lúc này Tần Quân vung tay để Kinh Kha lập tức dễ thở hơn, lưng áo thấm ướt mồ hôi. Các ngươi... Kinh Kha chỉ là phàm nhân, khi nhìn thấy đám thần ma bị dọa đến đôi chân mềm nhũn, nhất là tổ vu cùng yêu tộc, từng cái đều dữ tợn khủng bố trông như ông ba bị, còn có Tần Vương Doanh Chính, hắn căm ghét cùng cực. Tốt, ngay sau Kinh Kha đi theo chấm, làm thị vệ à? Tần Quân bình tĩnh nói, nghe được mà các thần ma hai mặt nhìn nhau, một tên trúc cơ cảnh mà cũng xứng làm thị vệ cho bệ hạ sao? Nếu như đã triệu hoán ra, vài Tần Quân cũng chỉ có thể nhận thôi. Thiên phú huyết mạch không được thì có thể dựa vào thần thoại thương thành mà cải biến. Hệ thống thần ma có thể bị hệ thống trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi, điểm này chính là ưu thế mà các thủ hạ khác không so sánh được, cho nên mỗi vị thần ma đều có tiềm lực to lớn. Chúng thần ma chỉ có thể kiềm chế nghi hoặc trong lòng, còn Tần Quân thì bắt đầu lược xem thần thoại thương thành, tìm kiếm bảo bối có thể trợ giúp Kinh Kha cải biến thiên phú. Trúc cơ cảnh, Kinh Kha bây giờ có muốn lập công cũng hết sức khó khăn, để cho người ta chém hắn cả ngày cũng không chết. Sau đó một đoạn thời gian vô song đại chiến cũng không bị gián đoạn nữa, mà biên giới của nội vũ trụ tinh không phá nát, từng gợn sóng như bóng đêm vô tận ùa tới. Một sự tịch liêu im ắng, thời gian xoay chuyển một tháng trôi qua, vô song đại chiến vòng 2 cuối cùng cũng hết. Nửa đường có một ít người tham chiến bởi vì các loại nguyên nhân mà lui chiến, khiến cho người tham chiến còn lại không đủ 1.200. Vòng thứ 3 toàn bộ cùng tiến lên, người tham chiến ở sau cùng thu hoạch được tư cách khiêu chiến ta. Sau khi đại chiến kết thúc, người thắng trận sẽ có 1 năm thời gian để nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái, cùng ta chiến đấu. Hạ thần võ tuyên bố làm cho cả chấn thế thần tháp như ong vỡ tổ. Hơn 3.000 vạn sinh linh sôi trào lên. Hơn 1.000 vị đại năng hỗn chiến ư? Đây là muốn lật trời hay sao? Như vậy thì ưu thế của cổ ma thần điện rất lớn, bọn hắn có số người chiến thắng là nhiều nhất. Vậy thì cũng không nhất định, Tần Thiên Đế mới là ưu thế lớn nhất, hắn là nhân vật cường thế chấn sát cả chí tôn vô địch. Đám điện chủ của chí tôn thần điện cũng rất mạnh, lần này thì có trò hay để nhìn rồi. Đây mới là chặng giang đầu à, thật sự là chờ mong. Ta dám đánh cược là chí tôn thần điện tuyệt đối có thể thắng, hoàn toàn là âm thầm thao tác. Hơn 3.000 vạn sinh linh hưng phấn thảo luận, âm thanh ồn ào náo động cỡ nào, kinh tai nhức óc. Kinh Kha nghe được mà âm thầm tặc lưỡi, nơi này rốt cuộc là địa phương nào mà tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Cả từ đó thì chúng ta thắng chắc rồi, Hình Thiên cười nói. Từ khi Hoắc Cư Bệnh xuất hiện, bọn hắn thậm chí ngay cả Hạ Thần Võ cũng không để vào trong mắt. Tần Quân thì lộ vẻ mỉm cười, quy tắc này không tệ. Sở dĩ Hạ Thần Võ lâm thời cải biến quy tắc, đoán chừng chủ yếu nguyên nhân là do Hoắc Cư Bệnh đến đây. Đại chiến ở 5 ngày sau cất bắt đầu, các vị cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Hạ Thần Võ trầm giọng nói xong biến mất tại chỗ chả biết đi đâu. Nhưng các sinh linh không hề tán đi, sợ bị người khác chiếm mất chỗ ngồi. 2 lần cực hạn thức tỉnh, 1 lần chỉ định triệu hoán thần ma, còn có băng thủy đại đạo và nguyên rủa đại đạo. Chí tôn cửu long ỉ chuyển rời về phía sau, ánh mắt Tần Quân quét về phía thần ma trở nên ý vị sâu xa. Các thần ma không dám đối mặt, nhao nhao cúi đầu. Còn hắn tựa hồ đã đoán được cái gì, cho nên trên mặt mỗi người đều lộ vẻ kích động. Tần Quân ca ca, tiếp đó chúng ta vẫn còn ở lại nơi này sao? Tiểu Ly ngáp dài hỏi. Đi qua 2 vòng vô song đại chiến, nàng đã nhận định Tần Quân sẽ thắng rồi, cho nên không còn quá nhiều chờ mong. Chờ một chút. Tần Quân vuốt ve mái tóc của nàng cười nói, Hạ Thần Võ vậy mà lại rời lại 1 năm để cho người chiến thắng điều chỉnh trạng thái, không khác nào là tự tìm đường chết. Thời gian 1 năm này cũng đủ cho tu vi của Tần Quân bay lên. Sau đó 2 ngày đám người Tần Quân nghỉ ngơi tại chỗ, đại bộ phận sinh linh trong chấn thế thần tháp cũng không rời đi. Những sinh linh sắp tham gia vòng 3 của vô song chiến thì đều rất khẩn trương, tại vì đối thủ bọn họ lo lắng nhất chính là Đại Tần Thiên Đình. Tần Thiên Đế biểu hiện gần như là vô địch rồi. Một ngày này Hoắc Khứ Bệnh rốt cuộc trở về, khóe miệng còn mang theo vết máu, sắc mặt có chút trắng bệch, khí tức hỗn loạn, để đám thần ma hãi hùng khiếp vía. Giải quyết xong rồi sao? Tần Quân hỏi, có thể làm cho Hoắc Khứ Bệnh thụ thương, xem ra cổ thánh đao quân kia không đơn giản. Hoắc Khứ Bệnh gật đầu nói, mặt tướng cùng hắn ở khe hẹp của vũ trụ chiến đấu, hắn cũng bị mặt tướng đánh trọng thương, tạm thời sẽ không chạy đến trung tâm của vũ trụ nữa. Người cũng thọ thương, còn tốt đó chứ? Tần Quân gật đầu hỏi, mặc dù không thấy tận mắt quá trình chiến đấu, nhưng đoán chừng cũng cực kỳ hung hiểm. Cường giả vô cực cảnh chiến đấu muốn quan chiến thì khó như lên trời, bởi vì cái giá phải trả là sinh mạng. Nếu là đạo chí tôn toàn lực bạo phát, ở dưới tình huống không có người ngăn cản liền có thể hủy diệt cả nội vũ trụ, chớ nói chi là đại đạo đế tôn. Còn về phần vô cực cảnh khủng bố thì Tần Quân tạm thời không nghĩ tới. Không có việc gì, không đáng lo ngại. Hoắc Khứ Bệnh thoải mái cười nói, đường đường là chiến quân như thế nào dễ dàng trọng thương được. Hắn trở về cũng làm các thần ma trong lòng đại định. Vị lệ cầu địch thần bí kia rốt cuộc đã thối lui, lúc trước uy áp kia như cơn ác mộng vậy, thật lâu mới có thể xua tan. Biết được Hoắc Khứ Bệnh không có việc gì, bên đại tần thiên đình lần nữa lâm vào bình tĩnh. Thần ma thì ngồi xếp bằng trên mặt đất tự mình tu luyện, kiến thức được vô song đại chiến thì cái tâm cường giả của bọn họ được thư đốt lên, thật lâu khó mà bình phục lại. Được rồi, ngươi có biết tù mệnh đế tôn hay không? Tần Quân bỗng nhiên nhìn Hoắc Khứ Bệnh mà hỏi. Tù mệnh đế tôn là cường giả đến từ cổ thánh đế đạo mà hắn tiếp xúc qua sớm nhất. Huyền đương vũ trụ càng là lưu truyền rất nhiều truyền thuyết có liên quan đến tù mệnh đế tôn. Tù mệnh, bệ hạ cũng biết hắn sao? Trên mặt Hoắc Khứ Bệnh lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tu vi của tù mệnh đế tôn cũng không tệ lắm, chính là người nổi bật trong đại đạo đế tôn cảnh. Năm đó cũng muốn bái bệ hạ làm sư, đáng tiếc là bỏ lỡ cơ duyên, cho đến ngày nay mỗi lần hắn nhắc tới bệ hạ thì đều tràn đầy tiếc nuối. Ở trong cổ thánh đế đạo hắn có lẽ không được tính là nhất lưu, nhưng cũng có thể xưng bá được một khu vực. Đại đạo đế tôn đỉnh phong, Tần Quân nở nụ cười, nếu như trước kia thì hắn có thể rất khiếp sợ, tù mệnh đế tôn xác thực là lợi hại, nhưng bây giờ nghe Hoắc Khứ Bệnh nói, cơ càn khôn cũng đều vào cơ cực cảnh rồi, các đồ đệ quán lại càng mạnh, đại đạo đế tôn liền không vào nổi mắt. Tu mệnh đế tôn nói cổ thánh đế đạo có người che chở chẫm là các ngươi sao? Tần Quân tiếp tục hỏi. Đám thần ma ở phía sau giống như phàm nhân nghe tiên thần nói chuyện, một bộ hiếu kỳ học hỏi. Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày lắc đầu. Chúng ta vẫn luôn không biết bệ hạ đã trở về. Ừ, chăm ra tiểu tử kia vụng trộm có âm mưu, chờ trở lại cổ thánh đế đạo mà tướng sẽ đích thân tìm hắn. Đáng thương tù mệnh đế tôn cứ như vậy mà đắc tội với chiến quân, nếu hắn biết được thì khẳng định sẽ tức thổ huyết. Tần Quân gật đầu, xem ra tù mệnh đế tôn không đoán được thân phận chân thực của hắn. Trước kia cùng với tù mệnh đế tôn giao lưu, hắn còn rất non, khí chất và tu vi cùng với thời điểm ở thời kỳ hỗn độn là hai người khác biệt, cho dù khuôn mặt có giống thì tù mệnh đế tôn cũng không nghĩ tới hắn là thiên đế. Vậy cực đế có ở cổ thánh đế đạo không? Tần Quân nghĩ tới một người, nói lên cực đế cùng hắn cũng phải là có ân oán rất sâu, tự nhiên phải quan tâm. Cực đế, Hoắc Khứ Bệnh nở nụ cười khổ. Cực đế sớm đã trèo lên đỉnh của cổ thánh đế đạo, chúng ta không tiếp xúc nổi độ cao của hắn. Tại cổ thánh đế đạo, truyền thuyết của cực đế giống như thiên đế của thời kỳ hỗn độn vậy, cao cao tại thượng không thể vượt qua. Tần Quân ngẩn ra, không nghĩ tới là cực đế lại có thể lăn lộn tốt như vậy. Cực đế là sinh linh sớm nhất rời khỏi vũ trụ hỗn độn, nói không chừng còn mạnh hơn Tô đế, có thành tựu như vậy cũng hợp tình hợp lý thôi. Đúng rồi bệ hạ, ngài từng gặp Tô đế sao? Hoắc Khứ Bệnh tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền vội hỏi với bộ dáng vội vàng. Gặp, vì sao hỏi vậy? Tần Quân nghi hoặc, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì sao? Cách xa hắn một chút ra, hiện tại hắn rất nguy hiểm. Hoắc Khứ Bệnh hít sâu một hơi, lời nói đầy thâm ý, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Lỗ tai của chúng thần ma dựng lên, Tô đế là ai chứ? Chỉ có một số ít thần ma đã từng gặp qua Tô đế thôi. Hiện đang hồi tưởng lại, tâm lý đều bốc lên hơi lạnh. Vì sao? Tần Quân nhíu mày hỏi. Tô đế đã từng khiêu chiến đại đạo rồi lâm vào ma chướng, hắn đi tìm bệ hạ khắp nơi, muốn chiến thắng bệ hạ. Ban đầu ở cổ thánh đế đạo, phàm là cực giả, mà đạt tới vô cực cảnh thì cơ hồ đều bị hắn dẫm qua. Đúng nghĩa là yêu đế vô địch đấy. Hoắc Khứ Bệnh cảm thán nói, Tô đế tuyệt đại phong hoa để cho tâm trí của hắn hướng tới, đáng tiếc người này có mạnh hơn nữa thì cũng đã thành ma. Thế nhưng nhìn chung trong lịch sử, ngoại trừ thiên đế, người nào có thể ép được Tô đế chứ? Ở trên mặt ý nghĩa thì yêu tộc là chủng tộc thứ nhất thống lĩnh chư thiên vũ trụ, lúc ấy ma tộc thống trị chỉ là đại lục hỗn độn mà thôi, khi mà chư thiên vũ trụ sinh ra ma tộc liền tan rã. Tiêu chiến đại đạo, lâm vào ma chướng ư? Tần Quân nhíu mày, chắc không được lúc trước ở trong bát hoang gặp được Tô đế, luôn cảm thấy hắn là lạ, lại có âm khí bức người. Đại đạo thực sự tồn tại sao? Tần Quân lâm vào trầm tư, trước khi hắn còn tưởng rằng đại đạo chỉ là một quy tắc chung, Như thể xem ra nó giống vận mệnh vậy, có thể sinh ra tư duy độc lập. Hắn không tiếp tục hỏi thăm nữa, hỏi nhiều cũng không có ý nghĩa. Việc cấp bách là sớm ngày mạnh lên, một lần nữa cùng với cực đế và tô đế đấu một trận. Sau đó tần quân nhắm mắt, còn Hoắc Thứ Bệnh thì bắt đầu trị thương. Chúng thần ma đều lộ ra thần sắc hướng tới. Tần quân cùng Hoắc Thứ Bệnh đàm luận đều là những đồ vật cách bọn họ xa không thể với. Bách Lý Thủ Ước ở nơi hẻo lánh hưng phấn nắm tay lại, hắn phảng phất như đã thấy được tràng cảnh của thời kỳ hỗn độn tam đế tranh phong. Đều là những người nào à? Kinh Kha ngồi bên cạnh Chí Tôn Cửu Long ỷ mà run lẩy bẩy. Chỉ có Chí Tôn Cửu Long ỷ mới có thể bảo hộ hắn, nếu không rời đi Chí Tôn Cửu Long ỷ năm bước, uy áp trong chấn thế thần tháp liền có thể để hắn chết bất đắc kỳ tử. Sau đó ba ngày gió êm sóng lặng rất nhanh trôi qua, kỳ hạn năm ngày vừa đến, Hạ Thần Võ đã xuất hiện trong Bạch Ngọc Các. Tám tên Chí Tôn thần điện điện chủ thu hoạch được quyền lợi tiến vào vòng ba, cấp tốc tiến vào pháp trận. Đám cường giả nổi danh của nội vũ trụ như Mạc Nhược Hòa, Hoa Dạ Tiêu, Vũ Hàn vừa vào sân liền để cho đám sinh linh phấn chấn nhào nhào đứng dậy vỗ tay. Tám vị điện chủ áo bào phần phật mang theo khí thế siêu cường đáp xuống đỉnh thiên lập địa, hai đầu lông mày tràn ngập tự tin. Trận hôn chiến sau cùng chuẩn bị bắt đầu, các người có thể ra trận. Hạ Thần Võ đứng trước bảo tọa trầm giọng hô lên. Bên cạnh hơn 10 vị điện chủ nhìn xuống dưới, ghi chép bài danh của vô song đại chiến. Có đại đế tọa chấn thì không người nào dám đục nước béo cò mà xông vào. Giúp chấm chiếu cố cho hắn, tần quân nhìn Bách Lý Thủ Ước phân phó một tiếng, nói xong liền lái Chí Tôn Cửu Long ỷ bay lên. Hắn ám chỉ ở đây chính là Kinh Kha. Triệu Vân, Quan Vũ, Dương Tiễn, Cường Lương, Hình Thiên Hậu Nghệ cũng đi theo bay lên, theo tần quân ra trận. Bọn hắn ra trận làm bầu không khí trong chấn thế thần tháp được đẩy lên tới đỉnh điểm, đám sinh linh phía ngoài giật nảy mình. Ta ủng hộ thiên đế. Nhìn khí thế kia so với đám người điện chủ của Chí Tôn Thần Điện còn mạnh hơn nhiều. Nếu như tần thiên đế mà không thể thắng thì khẳng định là có chuyện bí ẩn bên trong. Chí Tôn vô địch cũng không phải là đối thủ của tần thiên đế, tài năng còn lại lấy cái gì mà so. Tần thiên đế tất thắng rồi, còn lo lắng gì nữa. Vượt qua ngàn vạn sinh linh vì tần quân hò hét gào thét. Sau vô song đại chiến, giá trị danh khí của tần quân có thể nói tăng vọt, nhất là theo tin tức hắn cùng Chí Tôn vô địch đại chiến truyền ra, giá trị danh khí bây giờ đã vọt lên tới 50 vạn ức, phải nói là vô cùng kinh khủng. Ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, tần quân lười biếng dựa vào gia hỏa này, tay trái chống cằm, phảng phất như đang nghỉ mát, nghỉ dưỡng vậy. Hắn quả thực có chút không muốn quan tâm, trận chiến này hắn không cần ra tay, liền có thể dễ dàng thắng lợi. Sau khi đáp xuống, tần quân Quan Vũ, Triệu Vân, Cường Lương, Dương Tiễn, Hậu Nghệ, Hình Thiên cùng tám vị điện chủ của Chí Tôn Thần Điện ngóng nhìn, hai mắt nhìn nhau, đám thần ma nhao nhao bạo phát ra khí thế của mình. Bọn người Mạc Nhược Hà cũng cả kinh, bước chân tê liệt nhao nhao lui lại. Một màn này để hơn 3.000 vạn sinh linh càng thêm hưng phấn, nhất là những sinh linh sùng bái tần quân đều gào đến khản cả giọng, hò hét tên của tần thiên đế. Chí Tôn Thần Điện không được rồi, thế lực cấp độ bá chủ cũng chẳng hơn gì cái này. Nhân tộc truyền kỳ Mạc Nhược Hà sắc mặt tái như đít nhái rồi. Vô song đại chiến xem như tần thiên đế là được đẩy lên đến đỉnh phong. Các thần tướng của đại tần thiên đình khí thế đều mạnh quá để tim ta đập loạn lên. Nương theo tiếng hoan hô chấn thiên để những người tham chiến cổ ma thần điện cũng theo đó ra trận. Sau đó là nhân tổ tông đường, huyền thánh phong cùng với những đám người lẻ tẻ khác. Gần 1.200 cường giả tu vi yếu nhất cũng là thánh nhân cảnh hậu kỳ. Khi bọn hắn liên tiếp bạo phát ra khí thế, màn sáng của pháp trận cũng bắt đầu nổi lên sóng gió. Hạ Thần Võ thi pháp để tăng cường pháp trận khiến cho màn sáng càng thêm ngưng thực, không còn ba động nữa. Rất nhanh tất cả người tham chiến đều rơi xuống đáy tháp, không khí tràn ngập mùi thuốc súng, bọn hắn đều đề phòng quét mắt nhìn quanh. Mạnh như Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng, Bạch Vô Sinh, Hồng Đạp Thiên, Thương Khung Yêu Đế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ủng hộ yêu đế à? Hoàng Phủ Lưu Tâm đặt tay trước miệng làm thành cái loa, âm thanh hô to. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt ở bên cạnh cũng vì Thương Khung Yêu Đế mà hò hét. Hắn ở vòng thứ hai tao ngộ thiền đạo chí thánh thảm bại mà về, hiện tại yêu tộc chỉ còn ký thác hy vọng trên người của Thương Khung Yêu Đế. Sư tôn, tần thiên đế có thể thắng lợi không? Nam Tố Tiên Tử nhìn lão phụ nhân mà hỏi. Tuy kiến thức là tần quân trấn giết Chí Tôn vô địch, nhưng tu vi của nàng quá yếu cho nên đối với sự tình ở trên thánh nhân cảnh không nhìn thấu. Lão phụ nhân trầm ngâm, rất khó nói, bởi vì Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng, Bạch Vô Sinh và Thương Khung Yêu Đế đều tham chiến, bọn hắn có thể sẽ liên thủ nhắm vào tần thiên đế. Lúc này trong một cửa lớn của chấn thế thần tháp có hai bóng người đi tới. Nhà, thật là náo nhiệt. Nói chuyện chính là một nam tử mặc lam y, tay cầm quạt giấy, da thịt trắng nõn như con gái, bên miệng còn mang theo râu ria, tóc cũng có mấy sợi hoa dâm, chính là Quách Gia. Đi theo bên cạnh hắn là Quản Trọng, so với Quách Gia thì khí phái của Quản Trọng trầm ổn hơn, tay cầm một cây thước trắng, áo trắng vươn người ra, giống như du hiệp thi nhân. Đây là Hỗn Độn Song Kiệt. Hai người rào bước đi thẳng vào phía sau biển người, không cần dùng mắt, thần thức quét qua liền có thể thu trang cảnh trong chấn thế thần tháp vào mắt. Quách Gia cùng Quản Trọng tới, Quách Khư Bệnh đứng dậy cười nói, lời vừa nói ra thì Kinh Kha, Doanh Chính, Nguyên Bá, Thành Cát Tư Hãn, Lữ Bố, Dương Tái Hưng, La Sĩ Tín, đám thần ma có thân phận người phàm đều trợn mắt trừng lên. Quách Gia có lẽ là chỉ có một số nhỏ thần ma biết được, nhưng Quản Trọng đối với bọn hắn mà nói thì có thể là nghe như sấm bên tai. Mấu chốt nhất là Hoắc Khứ Bệnh còn vì bọn hắn mà đứng dậy, điều này nói lên cái gì? Quan hệ rất tốt. Người tụ theo bầy, nói không chừng tu vi chênh lệch không lớn. Hỗn Độn Song Kiệt tới rồi. Ánh mắt của Bách Lý Thủ Ước cũng sáng lên, ngoài trừ Tần Quân thì hắn bội phục nhất chính là Hỗn Độn Song Kiệt. Long Phượng Nhân Tam Tộc có thể quật khởi, bọn họ có công lao không thể coi thường. Tu vi nhỏ yếu, nhưng có mưu lược thông thiên, lấy vũ trụ làm bàn cờ để mà bác dịch, chưa từng bại trận. Bây giờ tu vi của bọn hắn bay vọt đã trở thành đại năng thần thoại, danh phủ kỳ thực. Cho đến ngày nay thì chư thiên vũ trụ đều lưu truyền truyền thuyết của Hỗn Độn Song Kiệt. Bất quá ở nội vũ trụ cùng với ngoại vũ trụ chỉ nghe đến Hỗn Độn Song Kiệt, chứ không nghe tên của Quách Gia hay Quản Trọng. Cùng lúc đó thì lực chú ý của Quách Gia cùng Quản Trọng thả xuống vô song đại chiến bên dưới. Còn đang chờ cái gì? Đã sợ hãi? Vậy các ngươi cùng lên đi, ai có thể giết chẫm? Tiếng cười khinh cuồng của Tần Quân vang vọng khắp chấn thế thần tháp, để cho tiếng hò hét lần nữa cao trào, dù là nhập thánh cảnh cũng không khỏi tê dại cả da đầu. Hơn 1000 người tham chiến sắc mặt kịch biến, biểu lộ khó coi như ăn phải phân chuột vậy. Tần Thiên Đế hoàn toàn là đang nhục nhã bọn hắn, có thể chịu sao? Ừ, xông lên. Tu Hư Vọng trầm giọng nói, tuy tự biết không phải đối thủ của Tần Thiên Đế nhưng hắn cũng muốn thử một chút, thân là lãnh tụ của nhân tổ tông đường, có thể nào chiến mà nhận thua. Hắn cùng với Hồng Đạp Thiên phóng về phía đám người Tần Quân, đám người tham chiến còn lại thấy có người cầm đầu, liền nhào nhào bắn lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong mắt người quan chiến thì hơn 1000 người tham chiến cơ hồ đồng thời vọt lên như châu chấu. Từ bốn phương tám hướng lao về phía đám người Tần Quân để cho bọn họ không có chỗ trốn. Đến rất tốt, Triệu Vân cười to, hào khí tựa mây. Chí Cao Long Hồn Thương phát ra thành long ngâm đinh tai nhức óc. Quan Vũ cũng lấy ra thành long hỗn độn đao, mắt vượng nhau lại, khí thế trở nên cực kỳ đáng sợ, sát cơ ngang dọc ở trong màn sáng của pháp trận. Dương Tiễn mở ra Chí Tôn Pháp Nhãn, ngay sau đó ba người đồng thời mở ra Chí Tôn Bá Thể, biến thành tinh thạch thân. Cường quang lóa mắt tựa như hỏa diễm màu trắng quấn thân vậy. Hình Thiên không căm lòng yếu thế cũng biến về đại vu chi thân, cường lương thì bắn ra ức vạn tia lôi điện sáng chói đến cực điểm. Hậu Nghệ cũng biến thành đại vu chi thân kéo ra bảo cung, còn hắn vây quanh Tần Quân như biệt đội Avenger đối chiến với các phương hướng khác nhau. Đại chiến là hết sức căng thẳng. Oanh, tiếng nổ tung đột nhiên phát sinh, hơn 1000 người tham chiến bay tới, tất cả đều bay ngược ra ngoài, một hình ảnh vô cùng vĩ ngạn. Chết, cường lương gào to, tiếng như thần lôi hỗn độn rung động linh hồn, dư âm liện lờ nhưng ức vạn lôi xà trải rộng, từng người tham chiến bị đánh cho tan thành mây khói. Đại đạo đế tôn cảnh tứ trọng thiên, mạnh cỡ nào, quét ngang toàn bộ chiến trường. Đại đạo đế tôn, Hạ Thần Võ lập tức không bình tĩnh nổi, tuy đoán được là cường lương rất mạnh nhưng không nghĩ tới người này đã đạt tới đại đạo đế tôn. Thế nhưng vừa nghĩ tới Tần Quân thì hắn lại thoải mái lại, thủ hạ của thiên đế cho dù có toát ra cường giả vô cực cảnh thì hắn cũng không kinh ngạc. Triệu Vân, long hồn quấn thân thả người bay lên đánh về phía cổ ma thần điện điện chủ Bạch Vô Sinh. Trong lòng Bạch Vô Sinh run sợ, lúc này vỗ tay mà đi. Đáng tiếc tốc độ quán sao qua được Triệu Vân, trực tiếp bị Triệu Vân đâm xuyên ngực, máu tươi bắn ra, chính là chí tôn chi huyết, thiêu đốt cả mặt đất. Hậu Nghệ bắn ra một tiễn tựa như hỗn độn sơ khai, làm cả một đám người tham chiến vội vàng né tránh. Quan Vũ một đao gạt thanh lăng hỗn độn, chém về phía Mạc Nhược Hà, đao khí hóa thành thanh long, ngạo khiếu phóng ra, nghiền ép cho mặt đất vỡ vụn, thế tới không thể đỡ. Thân là truyền kỳ nhân tộc, Mạc Nhược Hà cũng không phải ăn chay, thân hình khôi ngô, chí tôn bá thể đại thành, toàn thân trong suốt. Dương Tiễn cùng Hình Thiên cũng từng người tự chiến đại khai đại hợp. Ngồi trên chí tôn cửu long ỷ, Tần Quân khẽ cười, cùng với chiến trường không hòa hợp, phảng phất như đang xem kịch vui. Thực sự là bệ hạ, ánh mắt của Quách Gia sáng lên kích động không thôi. Quan Trọng ở bên cạnh cũng là hô hấp dồn dập, gương mặt tuấn tú kia để bọn họ mong đợi vô số năm, rốt cuộc đã nhìn thấy, để bọn hắn có một loại cảm giác giật mình như giấc mộng. Trong thoáng chốc, bọn họ tựa hồ về với thời kỳ thiên đế thạch điện, được nghe Tần Quân giảng đạo, thánh pháp vô biên. À, đó là Ở trong Bạch Ngọc Các, Hạ Thần Võ thoáng nhìn Quách Gia và Quản Trọng, bọn hắn là bởi vì kích động cho nên tiết lộ ra khí tức để cho Hạ Thần Võ nắm bắt được. Hỗn độn song kiệt, Hạ Thần Võ kinh ngạc thốt lên, biểu lộ khó có thể tin. Ở tại cổ thánh đế đạo thì tên tuổi hỗn độn song kiệt còn lớn hơn cả chiến quân Hắc Khứ Bệnh, bởi vì nhân mạch rất lớn, cho dù tu vi không bằng Hắc Khứ Bệnh nhưng chỉ cần đăng cao nhất hô, Hắc Khứ Bệnh cũng phải chết ngay. Chẳng lẽ lại bởi vì thiên đế sao? Cái chán của Hạ Thần Võ bắt đầu dõa mồ hôi, sắc mặt mất tự nhiên, nhưng hắn chỉ có thể cố giả bộ chấn định. Lúc mới tới cổ thánh đế đạo, Quản Trọng đã còn từng giúp hắn, nghĩ tới hẳn là sẽ không trực tiếp ra tay với hắn đâu. Bất quá nội tâm của hắn khó mà bình tĩnh nổi. Chiến quân cùng với hỗn độn song kiệt đều tới, vậy thì vị cường giả kế tiếp đến sẽ là ai? Hạ Thần Võ không khỏi hồi tưởng truyền thuyết về thiên đế, nghĩ đến những cường giả tuyệt thế kia cùng thiên đế có liên quan, da đầu của hắn lại bắt đầu run lên. Cùng lúc đó phía dưới chiến đấu diễn ra cực kỳ kịch liệt, ngoài trừ tần quân thì tất cả những người tham chiến đều là kịch chiến, hơn 1.000 người tham chiến đối chiến với 6 vị thần tướng của Đại Tần Thiên Đình, Cường Lương, Hậu Nghệ, Dương Tiễn, Hình Thiên, Triệu Vân, Quan Vũ đều biểu hiện cực kỳ cường thế, nhất là Cường Lương. Mỗi lần xuất thủ thì vô luận ai trước mặt hắn nhất định là hồn phi phách tán. Tiếp theo là Triệu Vân, long hồn tứ ngược, Bạch Vô Sinh đã bị hắn đánh trọng thương, chiến lực đại tổn. Thương Khung Ưu Đế cùng Dương Tiễn bắt đầu chiến đấu, Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng, Hồng Đạp Thiên tìm tới Quan Vũ, để Quan Vũ trong lúc nhất thời cũng không cách nào thủ thắng. Hậu Nghệ bên cạnh Tần Quân thì không ngừng phóng tên, Đại Đạo Chí Tôn thì còn tốt, chứ Thiên Đạo Chí Thánh cùng với Thánh Nhân rất khó cản, chỉ có thể né tránh thôi. Ý công dãy giụa, Tần Quân khinh thường nói, chỉ là Cường Lương đã đủ oanh sát tất cả người tham chiến trước mắt, nếu như không phải hắn căn dặn Cường Lương lưu thủ thì chiến đấu đã sớm kết thúc rồi. Giá tầm quán rất lớn, đã coi nội vũ trụ là vật trong tay, nơi này đại bộ phận đều là cường giả của nội vũ trụ, sao có thể tàn sát được, nếu như oanh sát không còn thì tổn thất chính là Đại Tần Thiên Đình chứ ai. Người kia là Đại Đạo Đế Tôn, làm sao cảm giác hắn rất giống Sa Bỉ Thi vậy? Quách Gia kinh nghi nói, ở trong màn sáng pháp trận Cường Lương thể hiện khí thế cường đại, rung động nhân tâm của mỗi người tham chiến. Quản Trọng suy đoán, không phải là hậu nhân của Sa Bỉ Thi đấy chứ? Sa Bỉ Thi là bộ hạ cũ ở Thiên Đế Thạch Điện, là cường giả xếp trong 10 vị trí dẫn đầu. Lúc trước trong Thiên Đế Thạch Điện tụ tập vô số sinh linh hỗn độn, tiên thiên sinh linh bây giờ còn sống ở cổ thánh đế đạo, liền có hơn 1.000 vị, thực lực đều rất mạnh, xếp vào top 10 đầu thì cơ hồ là đã đứng ở đỉnh phong của cổ thánh đế đạo rồi. Chẳng lẽ Sa Bỉ Thi cùng bệ hạ có lui tới sao? Quách Gia nhíu mày nhẹ nhàng nói, gia hỏa này lại dám giấu giếm chúng ta? Hẳn là không phải. Sa Bỉ Thi đâu phải dạng người có thể che giấu tâm sự chứ? Quản Trọng lắc đầu, hắn suy nghĩ một lát rồi chợt cười nói, mưu lược của bệ hạ chúng ta sao có thể suy đoán. Quách Gia nghe xong cũng cười theo, không quản xoắn suýt việc này nữa. Ta nhận thua, Vũ Hàn cao giọng nói. Giờ phút này hắn bị Hậu Nghệ đánh nổ một cánh tay vô cùng thê thảm, vừa dứt lời thì hắn liền biến mất tại chỗ. Cái này khiến cho điện chủ còn lại thầm mắng, sắc mặt của Mạc Nhược Hà cũng quá khó coi, đây là ném đi mặt mũi của Chí Tôn Thần Điện. Triệu Vân thả người vọt lên, trường thương trong tay đâm rách cả giang sơn, điên đảo cả tinh hà. Mạc Nhược Hà trông thấy cảnh này tay phải vung ra, trong chốc lát vô số địa thứ như ngọn núi khổng lồ vọt lên, đáng tiếc không ngăn được Triệu Vân. Chí Cao Long Hồn Thương mang theo từng đợt hàn mang chọc phá trời cao, mang tiếng xe gió vun vút đánh tới thật nhanh. Mạc Nhược Hà kinh hãi, vội vàng huy quyền chống lại. Đấu với Chí Tôn Bá Thể mà nói thì phòng ngự mạch nhẫn chính là nhục thân. Chí Cao Long Hồn Thương trực tiếp đánh nát cánh tay phải của Mạc Nhược Hà, huyết nhục văng tung tóe, còn phá tan cả xương cốt. Nhưng Mạc Nhược Hà sửng sốt lại không hừ một tiếng, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Triệu Vân, giống như một con hùng sư bị dồn vào đường cùng muốn giãy giụa. Nhận thua đi. Triệu Vân từ trên nhìn xuống mà nói, tâm hắn thông tuệ cho nên hiểu được ý tứ của Tần Quân, nếu không vừa rồi hắn có thể miễu sát Mạc Nhược Hà. Mạc Nhược Hà không nói gì, chuẩn bị kích phát huyết tính muốn tái chiến. Lúc này âm thanh của Hạ Thần Võ vang lên bên tai hắn, nhận thua đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em bà con ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ, bye bye nhé.